Ban ngày có phần chức vị chính công tác, buổi tối tăng tầm đã làm công giờ đêm. Cô như vậy thiếu tiền sao? Kỳ thật cũng hoàn hảo, cô chính là không muốn cho chính mình có nhiều thời gian miên man suy nghĩ, hoặc là nhớ về một người không nên tưởng niệm, mà có thể tìm lại một công tác làm cho chính mình bận rộn. Mà làm như vậy thật sự không sai, không những kiếm được tiền, đã có thể giải quyết được phiền não, thật sự là xác minh thành ngữ nhất cử lưỡng tiện. Không nên nhớ một người nha, kỳ thật là dù bận rộn làm việc, vẫn ngẫu nhiên nhớ tới anh. Tự như lúc này, mẹ nói anh không gọi điện thoại đến, cô muốn thoải mái suy nghĩ. Có lẽ anh đang xử lý chuyện với phụ nữ bên ngoài kia, muốn cô cho anh một chút thời gian. Những lời này nghĩ đến, tất cả cũng đều vì an ủi cô mà nói. Nếu anh thật sự có điểm để ý đến cô, sẽ không đối với cô chẳng quan tâm. Nếu anh thật sự có điểm để ý đến cô, anh sẽ lựa chọn trấn an cô trước, mà không phải là đi xử lý chuyện bên ngoài nữ nhân kia. Nếu anh thật sự có điểm để ý cô, khi nhìn thấy cô để lại cho anh đơn ly hôn, nên điên cuồng tìm kiếm cô mà không phải là qua một tháng vẫn vô thành vô thức để cô bên ngoài tự sinh tự diệt. Nói đến, anh là căn bản không cần. Sự tự nguyện rút lui của cô đối với anh mà nói có lẽ là việc mong còn không được. Anh lại làm sao có thể nhớ tới cô, nhớ rõ cô từng ngắn ngủi xuất hiện ở cuộc sống hôn nhân của anh sao? Anh chắc sẽ tái hôn. Không, có lẽ anh đã tái hôn. Nếu không phải anh đại khái lại gọi cho anh đi kết hôn với thiên kim tiểu thư nào đó. Nhớ lại ngày đó, anh sao dĩ cùng cô kết hôn, lúc đó chẳng phải vì nguyên nhân này sao? Vì thoát khỏi cha anh, cho nên anh đã ngay cả cô là người qua đường đều có thể là không chút do dự kết hôn. Việc hiện tại đã là có người trong lòng, có cái gì, lý do gì mà không kết hôn đâu. Có thể cùng người yêu cùng một chỗ, anh hiện tại là sống thật vui vẻ đi. Nam Thiến, phía sau đột nhiên vang lên lão bản kêu to. Cô vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, không biết khi nào hạ xuống, vội vã lên tiếng. Dạ, có người tìm cô, lão bạn nói. Cô sửng sốt một chút, lộ ra vẻ mặt mù mịt. Cô, có người tìm cô sao? Điều này sao có thể, cô chưa từng cùng một người đề cập qua, mình làm công việc buổi tối ở chợ đêm mà. Hoài nghi đứng dậy, cô quay đầu nhìn xung quanh, hễ ra khuôn mặt cô không nghĩ đến nhất. Cách nói chính xác, hẳn là... Khuôn mặt ba giây trước cô còn muốn, liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt. Khẩu đạt, cô giống như là đột nhiên bị sét đánh, cả người cứng ngắc, cả người đều choáng váng. Tiểu dưa hấu, anh mỉm cười hướng ở chỗ cô, lại giống như là bị người ngoài hành tinh xâm nhập, hoàn toàn không thể là chính mình, cũng không thể động đậy. Anh, làm sao có thể là anh, làm sao có thể? Anh bộ dáng vẫn như vậy, có hình đẹp mặt. Cho dù là tây phục của anh so với mọi người trước đây là đi dép lê, mặc quần áo sơ mi đơn giản, thể nhờ ngay cả cảm giác một chút không hợp nhau hoặc là không được tự nhiên đều không có. Anh luôn có thể tràn đầy tự tin hòa nhập với các loại hoàn cảnh khác nhau, sau đó là dễ dàng trở thành đối tượng để mọi người bội phục hâm mộ luôn như vậy. Anh vừa rồi đang khóc sao? Đang đứng ở trước mặt cô, Khấu Đạt nhìn không chuyển mắt ngóng nhìn cô. Cô lại một lần nữa cứng đờ, nhanh chóng thân thủ lau đi hốc mắt còn sót lại. Tìm tôi có chuyện gì? Thanh âm lãnh đạm. Như thế nào mới có một thời gian không thấy em liền gầy như vậy? Em quả nhiên không thích hợp rồi anh. Anh lẳng lặng nhìn cô, đột nhiên muốn thân thủ chạm vào hai má của cô. Nam Thiện giống như là bị nóng đến, đột nhiên lùi về phía sau. Tay anh cứng đờ ở giữa không trung, có điểm xấu hổ, tự giễu cười, sau đó chế nhạo mình. Xem ra anh ở trong lòng em thật sự bị cự tuyệt hoàn toàn, đúng hay không? Thật sự là trừng phạt đúng tội. Nam Thiến không biết nên nói cái gì, chỉ muốn biết anh tìm tôi có chuyện gì. Tôi còn phải làm việc, nếu có thể mời anh ngắn gọn. Cô đổ mắt, không nghĩ xem muốn khẳng định từ trước đến nay vẫn là anh có thể làm cho cô khi đêm dài tĩnh lặng mà thương tâm rơi lệ. Chuyện rất quan trọng. Chuyện gì rất quan trọng? Mang bà xã trốn đi về nhà. Cô kinh sợ một chút, tròn nhãn mắt đều trống rỗng. Những lời này là ý tứ gì? Mang bà xã trốn đi về nhà. Bà xã của anh là nói chỉ cô sao? Không, điều này sao có thể? Người anh yêu không phải là cô. Tìm cô trở về làm cái gì? Huống chi bọn họ đã ly hôn, đã sớm không phải là vợ của anh. Vợ trong miệng anh hẳn là đối tượng anh tái hôn đi. Cô ấy rời nhà trốn đi, anh tìm đến tôi làm gì? Tôi là không biết cô ấy. Nhìn xuống tầm đào dao như cắt, Cô bắt buộc chính mình bình tĩnh đối mặt. Em biết cô ấy mà. Tôi biết cô ấy. Nam Thiến đột nhiên ngây người. Đối tượng anh gặp ở ngoài chẳng lẽ là người cô biết sao? Cô cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới loại sự tình này. Bọn họ làm sao có thể đối xử với cô như vậy chứ? Tên cô ấy là Nam Thiến. Lại ngẩn ngơ, cô kinh ngạc nhìn anh, liền mình suy tư về lời nói của anh đầy ý tứ, nhưng đột nhiên không nghe lời. Anh thật có lỗi, anh nói. Cô không nói gì. Một tháng qua anh luôn luôn tìm em. Gạt người, cô quay đầu sang chỗ khác. Anh là không muốn cô không nhìn anh, bá đạo nâng cầm cô lên. Anh không có lừa em, mẹ em có thể chứng minh lời nói anh rất thật. Mẹ nói anh không tìm tôi. Cái gì? Mẹ tôi nói anh không đi tìm tôi, mẹ sẽ không gạt tôi. Nam Thiến nói thật xác định. Khó có thể tin xanh đại hai mắt, anh cứng họng thiếu chút nữa là không nói nên lời. Mẹ em thực sự nói với em như vậy? Đúng. Cho nên kỳ thật, mẹ em vẫn là đều biết một tháng qua em ở đâu, có phải hay không? Đương nhiên. Đáng chết. Khẩu Đạt nhìn không được thấp rụa một tiếng, thiếu chút nữa không bật thốt lên bắn ra một chuỗi phấn khích ba chữ kinh. Anh bị mẹ vợ rùa sẫm, ngu ngốc ngu xuẩn, bị rùa sẫm một tháng cũng không biết. Hồi tưởng qua một tháng này, trải qua lo lắng cùng với sầu lo, anh nhìn không được lại mắng một tiếng. Đáng giận. Nam Thiên vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh. Một tháng qua, anh vẫn đều tìm em, một tuần ít nhất gọi điện đến hai lần đến nhà em, hướng mẹ em hỏi tung tích của em. Anh có liên lạc ghi lại có thể làm chứng. Anh lại thái độ vô cùng thật sự mà nghiêm túc nói với cô. Nam Thiến hoài nghi nhìn anh. Khẩu Đạt lấy di động ra từ trong túi, tìm ra trong thông tin điện thoại gần nhất ghi lại đã gọi điện thoại đưa cho cô. Cô chần chờ tiếp nhận vừa thấy, chỉ thấy quả nhiên có cuộc gọi tới nhà mẹ, hơn nữa là số lần vượt qua 10. Lần gần nhất là 3 giờ ngày hôm qua. Mà tối hôm qua khi cô cùng mẹ nói chuyện điện thoại, mẹ còn nói cho cô anh vẫn như cũ, không có gọi điện thoại đến. Mẹ vì sao là muốn lừa gạt cô? Không, chuyện này cô còn có thể hỏi mẹ sao? Cô hiện tại muốn... Anh muốn làm cái gì? Tôi và anh đã ly hôn. Cô mở miệng, lại bị anh đánh gãy. Anh không có ký tên. Nam Thiên có chút nghe dài. Anh không ký tên? Không có. Vì sao chứ? Cô thốt lên. Anh đã không phải đã có người trong lòng, có đối tượng có sao sao? Nếu lưỡng tình tương duyệt, vì sao không kết hôn? Hay là tôi lúc trước viết đơn ly hôn biết thiếu cái gì, khiến cho chúng ta ly hôn không có hiệu quả, làm cho các người không thể thuận lợi kết hôn? Nếu là như vậy, tôi có thể một lần nữa kiếm một tờ khác cho anh. Em thật là ngốc mà. Anh đột nhiên lớn tiếng mắng. Cái gì? Em thật là ngốc. Anh còn nói một lần nữa. Cho nên anh quyết định, về sau biệt danh của em không phải là tiểu dưa hấu, từ hôm nay trở đi đổi thành là đại ngốc. Như vậy định rồi. Cái gì? Nàng Thiến ngơ ngác nhìn anh, mày nhướng cao hoàn toàn không hiểu gì. Anh rốt cuộc đang nói bậy bạ cái gì nha? Đi thôi, về nhà. Anh đột nhiên dắt tay cô. Cô chấn động một chút, muốn rút tay về. Anh lại kiên định nắm chặt, khi thế cô chết cũng không chịu buông tay. Khẩu Đạt. Gọi anh là ông xã. Học trưởng. Gọi anh là ông xã. Nam Thiên nhắm mắt lại, miễn cho chính mình nhìn không được đánh một quyền trên mặt anh, hoặc là lên tiếng thét chói tai. Anh làm sao có thể da mặt dày như vậy? Phản hồi hôn nhân bọn họ, cô đã tức giận để đơn ly hôn, còn dám buông mồm muốn cô và anh là chồng sao? Mời anh buông tay cho, tôi còn có công việc phải làm. Cô mở mắt ra lạnh lùng mở miệng. Công việc này không thích hợp với em, đừng làm, hơn nữa em cũng không còn làm việc. Anh không hề bị ảnh hưởng bởi sự lạnh lùng của cô, vẫn nắm chặt tay cô, giọng điệu ôm nhu. Không còn làm việc, muốn tôi ăn không khí sao? Đùa giỡn cái gì chứ? Em có biết em hiện tại là phú bà có giá trị vài trăm ngàn không? Chuyện đáng cười lắm sao? Cô ngày cười, nhưng không cười lãnh trừng mắt anh. Anh không có phải là nói giỡn em, anh còn thật sự nói. Tài sản của anh có một nửa đã chuyển thành danh nghĩa của em, còn lại một nửa đang lục tục dời đi. Nam Thiên có điểm bị dọa đến, nhưng lại nghĩ chuyện này căn bản là không có khả năng. Anh không có chuyện gì sao đột nhiên làm như vậy, chỉ vì vắng hồi cô sao? Anh căn bản không phải không biết tiền cho tới bây giờ không phải là thứ có thể tác động tới cô. Tôi muốn quay lại làm việc, không có thời gian rảnh rỗi đối xử, mời anh buông tay cho. Anh thất bại thở dài. Em như thế nào mới tin anh là không nói giỡn đây? Được, vậy anh trả lời tôi biết. Anh không có việc gì đem tài sản chuyển đến danh nghĩa cho tôi làm cái gì? Anh lập tức chính xác mà chống đỡ. Vì chứng tỏ anh đối với em là thật sự. Tình cảm không thể dùng tiền mà cân nhắc. Điểm ấy anh so với người khác đều hiểu. Rút tay về, hay thay cô khoanh trước ngực, không cho anh lại có cơ hội động thủ động cước. Nếu hiểu được, nên biết làm như vậy là uổng phí khí lực. Tôi căn bản sẽ không bởi vì anh cho tôi bao nhiêu tiền, liền tin tưởng anh đối với mình, tình cảm của tôi không phải là thật sự hay không? Anh biết, nhưng mẹ em lại tin tưởng. Mẹ tôi! Nhắc Tào Tháo đến, di động của Nam Thiến đặt ở trong túi, bỗng nhiên vang lên. Tiếng chuông báo làm cho cô nghe thanh đoán người, cho dù chưa đưa điện thoại di động trong túi lấy ra, cũng có thể biết là ai gọi tới. Cô xem Thấu Đạt liếc mắt một cái, lấy cái di động ra đón nghe. Alo, còn làm việc ư? Vâng, thưa mẹ. Nghe thấy cô hô xưng gọi, Thấu Đạt nháy mắt nhướng mày. Mẹ vợ quả nhiên đem anh lừa thật thảm nha. Nói anh Nam Thiến tuy rằng ngẫu nhiên gọi điện thoại về nhà, nhưng đều là dùng điện thoại công cộng, cho nên là không có biện pháp liên lạc với cô, mà anh thế nhưng rất tin là không nghi ngờ, thực sự là cái đại ngu ngốc. Mẹ, anh vẫn là không có gọi điện thoại tới sao? Nam Thiến ý định thử. Người kia quả nhiên không chút do dự trả lời. Không có. Mẹ, vì sao muốn gạt con? Là nó tìm được con hay là con đi tìm nó? Nam Mẫu bình tĩnh hỏi, một chút kinh hoàng bởi nơi giói bị vạch tròn đều không có. Anh ấy tìm được con. Cười thật, mẹ con nghĩ là phải mất mấy tháng cơ đấy. Mẹ, vì sao muốn làm như vậy chứ? Đương nhiên là vì muốn trừng phạt nó nha. Còn con đâu? Nam Thiên khổ không nói nổi ở trong lòng. Trời biết một tháng qua, hàng ngày cô hồ đều đẩy nước mắt lau mặt. Mẹ trừng phạt anh phía trước, vì sao không nghĩ tới, cô cũng có khả năng chịu khổ theo. Tiểu Thiến, đừng trách mẹ lừa con. Cá tính của con rất dễ nói chuyện, cho nên mẹ mới phải ra mặt sức con, cho nó một chút trừng phạt. Đứa con không dễ dàng tha thứ như vậy, nó sẽ không học được bài học gì. Nam Mẫu còn thật sự nói cho cô. Nam Thiến không nói gì mà chống đỡ, chỉ có thể nói. Con đã biết. Còn có một việc, mẹ muốn nó đem tài sản trên danh nghĩa của nó dời đi một nửa trên danh nghĩa của con. Đây là một phương thức bảo đảm tương lai cho con cũng không nên ngây ngốc cự tuyệt, nghe không? Cô lại lần nữa không nói gì. Tiểu Thiến, con có nghe mẹ nói không? Trầm mặt, cô làm cho Nam Mẫu vội vàng thúc giục. Nghe thấy được. Cô thở dài. Nghe thấy được thì phải trả lời. Nam Mẫu lo lắng dạy dỗ con gái. Tốt lắm, nếu nó đã tìm được con, công việc buổi tối con liền bỏ đi, mẹ thật sự là lo lắng thân thể con không chịu được. Con sẽ lo lắng, cô nói. Được rồi, chính con chăm trước đi, không có việc gì mẹ muốn gác điện thoại đây. Dạ, bye bye mẹ. Gác điện thoại xong, cô đột nhiên không biết nên nói như thế nào để đối mặt với người đàn ông trước mắt, nhưng là anh sớm chờ ở một bên, muốn vì thành tính của mình mà đòi lại công đạo. Anh không có lừa em đi. Thật xin lỗi, cô không biết nên nói cái gì, chỉ có thể giải thích. Nam Thiến nhìn không được mở to hai mắt. Không có thành ý, anh dám nói như vậy. Cô chẳng qua là hoài nghi lời nói của anh mà thôi. Nói một câu giải thích đã thật rất giỏi. Ai lại dám nói cô không có thành ý? Nếu cái này gọi là không có thành ý, như vậy còn anh? Anh phản bội hôn nhân bọn họ, hại cô thương tâm muốn chết, chảy không biết bao nhiêu là nước mắt. Cô muốn nhìn anh có nhiều thành ý. Nói tôi không thành ý, vậy còn anh? Cô nhắm mắt lại chất vấn anh. Anh thì như thế nào? Trong mặt không nói nhìn anh, biểu tình với mặt anh, nói xem. Sau đó thấy anh chậm rãi, lôi ra bộ dáng bừng tỉnh đầy ngộ còn gật đầu. Anh đã biết. Anh gợi lên vui vẻ cười. Còn muốn hỏi không hiểu anh biết cái gì. Không nghĩ tới giây tiếp theo, anh liền đột nhiên đem cô kéo vào trong lòng, cúi đầu hôn trụ cô. Chương 7. Nam Thiến yên lặng bất động, không rõ là kinh ngạc hay là khẩn trương nhiều hơn. Đây là lần thứ hai anh hôn cô, lần đầu tiên là trước đêm hôm cô rời đi. Đêm đó hai người đều uống rượu, mặc dù có hôn môi, cũng không nhớ rõ đó là tư vị gì. Nhưng hiện tại cô hoàn toàn thanh tĩnh, có thể rõ ràng cảm giác được môi của anh, lưỡi anh, hương vị của anh, cùng với sự ôn nhu và ham muốn của anh. Ôn nhu như vậy làm cho cô không tự chủ được, bắt đầu đáp lại. Môi lưỡi sao quấn, chỗ sâu nhất trong yết hầu anh phát ra một tiếng rên rỉ, nháy mắt liền làm nụ hôn sâu sắc. thình lình xảy ra ho khan, đánh gãy hình ảnh duy mỹ nam này. Nam Thiến sợ tới mức trong nháy mắt đột nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng dùng sức đẩy Khấu Đạt ra. Nhưng động tác của cô dù nhanh cũng không nhanh bằng cái ôm sớm đứng ở một bên, lại vẻ mặt ái muội hướng về phía cô cười sảng mãn. Hai cô không thể chỉnh lại khuôn mặt nhất thời đỏ lên được. "Tôi xin lỗi, quấy rầy chuyện yêu đương của hai người, nhưng mà tôi còn bát sạch để buôn bán nha." Ông chủ cười hì hì nói. "Thật xin lỗi ông chủ, chỗ này đã sạch." Nam Thiến xấu hổ, lại trong lòng tràn đầy áy náy, vội vàng đem một cái giỏ đã đưa sạch vác đưa cho ông chủ. "Ông là chủ của nơi này sao?" Khấu Đạt đột nhiên mở miệng hỏi. Ông chủ nhìn về phía anh. "Đúng, có việc gì sao?" "Tôi muốn giúp vợ tôi từ chức." "Vợ cậu?" Ông chủ kinh ngạc nhìn về phía Nam Thiến. "Anh ta là chồng cô sao?" Người đàn ông này một thân tay phục thẳng thấp, thấy thế nào cũng đều giống là người có tiền, hoàn cảnh gia đình cũng không sai, làm sao có thể để cho vợ của mình lưu lạc đến chợ đêm rửa chén bát kiếm tiền chứ. Ông nhíu mày. "Trước đây hai chúng tôi có điểm bất hòa nho nhỏ, cậu ấy một mạch rời khỏi nhà trốn đi, hai tôi lo lắng đòi mạng. Đa tạ ông chủ đã chiếu cố." Như là có thể nhìn thấu nội tâm của ông chủ, Khấu Đạt tự động tự phát mở miệng giải thích, đồng thời biểu đạt lòng biết ơn. Nghe hắn nói như vậy, hoài nghi trên mặt ông chủ nhất thời tán đi. Ông thần thủ vỗ vỗ ba vai của Khấu Đạt, lại biểu tình ta biết. "Phụ nữ luôn hành động theo cảm tính như vậy, vất vả cho cậu rồi." Nam Thiến không dám tin, trợn to hai mắt không nói lời nào. Đàn ông vì sao luôn tin tưởng người đàn ông khác nói như thế chứ, dù cho đối phương là lần đầu tiên gặp mặt. "Ông chủ..." Cô mở miệng lại bị đánh gãy. "Nam Thiến à, cô cùng chồng về nhà đi. Về sau khi vợ chồng cãi nhau, không còn phải hành động theo cảm tình mà rời nhà đi được. Biết không, đến đây là tiền lương trong khoảng thời gian này của cô." Nói xong ông chủ lấy tiền trong túi ra, tính đưa cho cô. Việc đã đến nước này, cô còn có thể nói cái gì đây, chỉ có thể là cởi bỏ quần áo lao động. Tạ, tiếp nhận tiền xong, bực mình xoay người rời đi. Rời đi chỗ làm công xong, một bàn tay lén lút từ phía sau cầm tay cô. Cô dùng sức bỏ ra, Khấu Đạt lại một lần nữa, mà cô cũng đá lại. "Em tức giận sao?" Anh ở phía sau đầu thật cẩn thận hỏi. Cô trầm mặt không nói, chỉ đi về phía trước. "Cô không nên tức giận sao? Anh dựa vào cái gì thay cô từ chức, ngay cả một chút nên tôn trọng cũng không để cho cô." "Không cùng anh chia tay không có nghĩa là anh có quyền can thiệp quyết định cùng công tác của cô. Nhưng là anh thực sự luyến tiếc nhìn em vất vả như vậy nha. Em có biết khi anh nhìn thấy em một người ngồi xổm góc sáng sổ đưa chén, phản ứng đầu tiên là gì không? Anh nghĩ là muốn giết chính mình." Anh theo sát phía sau cô, nói thật chân thành. Nam Thiến tiếp tục im ắng. "Một tháng qua anh vẫn đều tìm em, muốn nói lời thật lòng với em, muốn sám hối với em, muốn nói cho em anh là cái đồ ngu ngốc. Chỉ có khi mất đi mới có thể bỗng nhiên bừng tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ hiểu được người mình ở trong lòng chân chính để ý, thích, yêu là ai." Cô vẫn như cũ trở mặt đi về phía trước, nhưng mà cước bộ dồn dập cũng không tự chủ mà chậm lại. Phụ nữ chủ động rời anh đi có rất nhiều, mặc kệ là vì tiền, vì thừa nhận không được áp lực, hoặc là cảm thấy anh rất hoa tâm, yêu anh quá mệt mỏi. Các loại lý do đều có, nhưng lý do duy nhất làm cho anh hoảng ý chính là em. Em đột nhiên rời đi làm cho anh không biết làm sao, cảm giác tâm anh như là đột nhiên sụp đổ một khối, muốn tìm lại mà không trở lại. Chỉ là sụp đổ một khối mà thôi, còn cô hoàn toàn là tan nát cõi lòng, anh có biết không? Cái loại cảm giác này anh không biết nên hình dung như thế nào, thực hoảng, thực loạn, thực vô định mà cũng rất đau. Anh không dám về nhà, bởi vì nơi đó tràn ngập hình ảnh của em. Về nhà làm cho lòng của anh rất đau. Chỉ có thể về nhà là đau lòng, bên ngoài sẽ không sao. Cô không có lúc nào là không đau lòng, cho dù anh rời đi, ly khai khỏi nhà kia, trong lòng của cô, đau sớm trở thành một bộ phận cuộc sống hàng ngày, anh có biết hay không? Nam Thiến à, tha thứ cho anh có được không? Anh cầm tay cô, thấp giọng thỉnh cầu, cảm giác cô không hề có ý định bỏ tay anh ra, không ngừng cố gắng yêu cầu. Cho anh một câu hỏi nữa có được không? Biết anh đau lòng thống khổ, anh cầm đòn tuyệt đối sẽ không là chọc giận thương tâm làm cho em đau lòng. Dựa vào cái gì muốn tôi tin tưởng cầm đòn của anh đây? Chỉ bằng hé ra miệng sao? Đột nhiên dừng lại cước bộ, cô mặt không chút thay đổi xoay người đối mặt với anh. Khẩu đạt sự sốt một chút,

Nhớ tới chuyện tối hôm đó, cô rốt cuộc nhìn không được mà run rẩy một chút. Run rẩy của cô làm cho ánh mắt của anh tròn nháy mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net